Vô địch thiên hạ, chương 2017, vạn giới bá chủ. Góc truyện audio.com, chương 2003, vạn giới bá chủ. Một chút ở phía xa quan chiến các giới cường giả đều là giật nảy cả mình. Hoàng Tiểu Long quay đầu lại, đối với Khô Lâu Tam Tổ ra hiệu. Khô Lâu Tam Tổ cung kính xác nhận, sau đó phá không bay lên. Ba người đồng loạt ra tay. Lập tức, sáu cái đen như mực cự trưởng ầm vang bay ra. Mỗi một cái cự trưởng đều có một cái cỡ nhỏ đại lục lớn như vậy. Sáu trưởng đủ nhưng bay ra lúc, thì khí cuồn cuộn, ôm theo hủy thiên diệt địa chi uy ấn hướng về phía đại trận quang cháo kia. Ầm ầm, cái này sáu cái cự trưởng đánh vào đại trận quang cháo kia phía trên. Thiên địa tiếng vang, vô số khí lưu nổ tung. Chính là núp ở phía xa một chút thần vị diện quan sát lão tổ đều chỉ cảm giác lỗ tai đau đớn một hồi. Một chút lão tổ hãi nhiên. Đây là ma giới Khô Lâu Tam Tổ. Tam tổ liên thủ, có thể so với chúa tể. Tại các phương lão tổ sợ hãi thán phục bên trong. Chỉ gặp đại trận quang cháo kia đột nhiên vào bên trong lõm xuống dưới. Trọn vẹn lâm vào mấy trăm dặm. Nhưng là... mấy trăm dặm đằng sau, đại trận này lồng ánh sáng đột nhiên chậm rãi bắn ngược, lại khôi phục nguyên trạng. Đại trận quang cháo vẫn kiên cố như vậy, vẫn quang mang tản ra. Những cái kia vừa mới còn sợ hãi thán phục Khô Lâu Tam Tổ thực lực một chút lão tổ thấy thế, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Lấy Khô Lâu Tam Tổ ba người liên thủ chi lực, vậy mà nhất thời không cách nào phá rơi đại trận này lồng ánh sáng. Đây chỉ là quang minh thần thành mấy chục vạn đại trận bên trong phía ngoài nhất một cái đại trận quang cháo mà thôi. Liền ngay cả Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng, Ai Lan mấy người cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Khặc khặc, Hoàng Tiểu Long, thế nào, ta cái này cổ thiên đại trận uy lực cũng không tệ lắm phải không? Đúng lúc này, một trận tiếng cười vang lên, chỉ gặp Đôn Ai, Ma Tôn Sivu, Đồ Thần Môn Lão Tổ Tông Trừ Hàm bọn người từ trong đại trận một cái thần vị diện bay ra. Đôn Ai sau lưng, là quang minh thần thành trăm tỷ tỷ đại quân. Đôn Ai bọn người sau khi ra ngoài, đứng tại đại trận quang cháo trước đó, cùng Hoàng Tiểu Long đại quân chỉ cách nhau hơn 10 dặm. Giữa hai người bị đại trận quang cháo ngăn cách. Bất quá lúc này, cũng không gặp Vô Ảnh Chi Vương cùng Luân Truyền Cự Đầu Tiểu Hài. Hoàng Tiểu Long, ngươi rốt cục dám xuất hiện. Đôn Ai cầm trong tay thần thương, một chỉ Hoàng Tiểu Long, hai mắt sát ý cũng không có che giấu. Hôm nay, ta tất sát ngươi, vì con ta báo huyết hận mối thù. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh. Ngươi cho rằng bằng đại trận này liền có thể thắng? Đôn Ai cười to, chấm, Hoàng Tiểu Long, xem ra ngươi ngay cả cái này cổ thiên đại trận đều không có nghe nói qua. Cho nên không biết cổ thiên đại trận uy lực. Nói cho ngươi, cái này cổ thiên đại trận, chính là cùng khởi nguyên chi trận cũng tên tuyệt thế đại trận một trong. Cổ thiên đại trận do 10 vạn trở lên đại trận liên kết một thể mà thành. Mỗi một cái đại trận chính là một cái thiên địa. Mỗi một cái đại trận đều có thể mượn nhờ mỗi một cái thần vị diện thiên địa chống cự ngoại giới công kích. Ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, ngay cả Khô Lâu Tam Tổ ba người liên thủ đều không phá hết ta cái này tầng ngoài cùng đại trận quang cháo. Mà lại này đại trận không chỉ có riêng chỉ là phòng ngự đơn giản như vậy. Có này đại trận, ta muốn giết ngươi, đơn giản cùng giết chó không hề khác gì nhau. Đôn Ai đắc ý mà cuồng nhiên tiếng cười vang lên. Khương Hồng, Ai Lan bọn người nhướng mày. Sư đệ, ta tới ra tay, đem hắn phá mất. Khương Hồng đối với Hoàng Tiểu Long nói. Đôn Ai nghe vậy, cười lạnh. Khương Hồng, nói khoác mà không biết ngượng. Ngươi cho rằng ngươi thật là thần giới đệ nhất cao thủ. Ngươi bây giờ lăn ra quang minh thần giới, chạy trở về ngươi Hồng Mông đế cung còn kịp. Không phải vậy, đợi lát nữa ngươi muốn đi đều đi không được. Khương Hồng hai mắt tinh mang mãnh liệt bắn. Uy Thanh nói, vậy ta hiện tại liền phá ngươi đại trận này. Nhìn ngươi làm sao để cho ta muốn đi đều đi không được. Nói xong, phi thân lên, tiến lên một bước, song trưởng hào quang màu tím hội tụ. Khương Hồng trên thân khí thế không ngừng tiêu thăng. Tại Khương Hồng khí thế dưới, nơi xa một chút núp trong bóng tối quan sát lão tổ chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn. Trên thân như ép cự sơn. Đột nhiên, Khương Hồng hét lớn một tiếng. Song trưởng đủ nhưng ấn hướng về phía trước đại trận quang cháo. Cách trương.